yêu bà xã từ nhỏ. Chương 35, Tư Duệ tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến cái tên Âu Dương Tư Duệ mà mọi người im lặng. Không khí vui vẻ cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Như Tuyết vui vẻ thì bỗng rơi vào trạng thái trầm lặng. Như Tuyết cũng xin phép mọi người đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều nhìn ánh mắt muốn giết người về phía Giang Tuân. Tần Mặc ở một bên cũng nhắc nhở Giang Tuân. Ngẩn à, này ông bị sao đấy, tôi vẫn bình thường lắm, không có ngẩn đâu. Sao lại nhắc tên của Tư Duệ trước mặt Như Tuyết? Bình thường mà, không phải Như Tuyết là bạn gái của Tư Duệ sao? Biết là vậy rồi nhưng khi đang vui tuyệt đối không được nhắc đến cái tên Tư Duệ trước mặt Như Tuyết. Oai, Như Tuyết mỗi lần đến thăm Tư Duệ đều khóc. Việc này tất cả mọi người ở đây ai cũng biết. Chỉ có mình ông không biết thôi. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Cái này thì mọi người chịu thua. Không ai giúp gì được cho ông đâu. Xong tôi rồi. Tư Duệ tỉnh lại mà biết chuyện chắc tôi chết mất. Cho chừa cái tội lắm chuyện. Có ai cứu tôi với? Trong lòng Giang Tuân thì nơm nớp lo sợ. Còn mọi người thì xem ba thành viên mới của Lục gia. Như Tuyết đang đứng ở trước cửa phòng bệnh chứ chưa đi đâu hết. Như Tuyết luôn tự trách bản thân là tại mình mà Âu Dương Tư Duệ mới bị tai nạn. Như Tuyết nghĩ lúc đó người bị thương nằm trên giường bệnh thì tốt biết mấy. Như Tuyết đi về phía phòng bệnh của Âu Dương Tư Duệ. Mở cửa ra Như Tuyết lại khóc. Như Tuyết vừa nắm lấy tay của Âu Dương Tư Duệ vừa nói. Tư Duệ anh tỉnh dậy đi. Em nhớ anh lắm. Tư Duệ làm ơn tỉnh lại đi mà. Khi anh tỉnh lại em sẽ không đi du học nữa, em hứa đấy. Anh mà không dậy thì em đính hôn với người khác đấy. Cái đồ vô lương tâm. Bao giờ anh mới chịu mắt ra nhìn em? Gần một năm rồi đấy, anh làm ơn tỉnh lại đi mà. Như Tuyết vừa nói vừa khóc nức nở khiến người ta khi nhìn thấy cũng phải đau lòng. Như Tuyết lau nước mắt đi rồi nắm lấy tay Âu Dương Tư Duệ nói. Tư Duệ, Tư Duệ. Bỗng dưng tay của Âu Dương Tư Duệ nhúc nhích. Như Tuyết liền nhìn về phía Âu Dương Tư Duệ. Như Tuyết lại tiếp tục òa khóc. Tư Duệ cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Em nhớ anh lắm. Đúng rồi. Anh mới tỉnh dậy để em đi gọi bác sĩ đến. Âu Dương Tư Duệ khó khăn nói. Khoan, anh muốn ở bên cạnh Tiểu Tuyết một lát. Tiểu Tuyết của anh dạo này ốm quá. Anh cũng rất là nhớ em. Tiểu Tuyết vừa khóc sao? Không, em không có khóc mà. Nói dối là không ngoan. Anh không thích Tiểu Tuyết nói dối. Em mừng vì anh đã tỉnh lại thôi. Ngoan không được khóc. Em khóc anh đau lòng lắm. Anh đừng bỏ em lại nha. Làm sao bỏ em lại được? Anh còn phải lấy em làm vợ nữa mà. Như Tuyết đi gọi bác sĩ vào khám cho Âu Dương Tư Duệ. Khi bác sĩ khám và dặn dò xong thì rời đi để cho hai người nói chuyện. Như Tuyết còn kể cho Âu Dương Tư Duệ nghe chuyện Giai Kỳ vừa mới sinh con. Tư Duệ biết không? Biết chuyện gì? Chị Giai Kỳ vừa mới sinh con đấy. Em rất vui sao? Dạ vui lắm. Anh biết lần này chị ấy sinh trai hay gái không? Chắc là gái vì anh thấy em rất là vui vẻ. Em cho anh đoán lại. Vậy chắc là con trai rồi. Em nói cái này anh đừng có ngạc nhiên quá nha. Em cứ nói đi. Chị Giai Kỳ lần này sinh ba. Sinh ba. Đình Thiên cậu ta gọi đấy. Ma trai hay gái vậy Như Tuyết? Là hai trai và một bé gái. Tên gì vậy em? Chị hai là Khả Hân. Anh ba là Thiệu Huy. Chị tư là Lệ Thu. Còn em út tên là Việt Thành. Khả Hân, Thiệu Huy, Lệ Thu, Việt Thành. Tên của anh cả và chị dâu đặt vừa hay vừa có ý nghĩa. Hân, Huy, Thu, Thành, hai đứa đầu có chữ H, hai đứa sau có chữ T nha. Đúng vậy, nếu sau này em mà có con trai em sẽ đặt là Tư Kiệt. Còn nếu là gái em sẽ đặt tên con là Yến Nhi. Phải là Âu Dương Tư Kiệt và Âu Dương Yến Nhi. Sao à, anh nói con trai của chúng ta sau này sẽ là Âu Dương Yến Nhi. Còn con trai là Âu Dương Tư Kiệt. Vậy anh thích con trai hay là con gái? Miễn là em sinh là được. Trai gái đối với anh không quan trọng. Nhưng nếu em sinh con gái thì tốt hơn. Con gái sẽ không giành vợ với anh. Như Tuyết ở cạnh Âu Dương Tư Duệ một lúc rồi mới thông báo cho mọi người. Như Tuyết cũng gọi cho Trương Khiết và Âu Dương Vũ đầu tiên. Sau đó Như Tuyết mới nhanh chóng chạy đến phòng của Giai Kỳ. Vừa mở cửa ra đã làm cho tất cả mọi người giật mình. Như Tuyết là con gái thì phải từ tốn chút chứ con. Có chuyện gì muốn nói với mọi người sao? Ba mẹ ơi, ba mẹ nghe này, Tư Duệ tỉnh lại rồi. Có thật không? Thật mà, anh ấy tỉnh rồi. Thằng bé tỉnh lâu chưa sao bây giờ mới nói. Anh ấy đã tỉnh gần 30 phút rồi. Sao con không nói cho mọi người biết sớm? Anh ấy không cho con đi. Nên bây giờ con mới chạy lại nói với mọi người mà. Kiều Y Nguyệt coi bạn của các con như là con mình. Vả lại Âu Dương Tư Duệ còn là bạn trai của Như Tuyết nên bà rất là lo lắng. Kiều Y Nguyệt hấp tấp nói với Đình Thiên. Mọi người đi nhanh lên còn Đình Thiên ở lại với Giai Kỳ. Con biết rồi. Mọi người cứ đi xem Tư Duệ thế nào. Vậy con có việc gì thì nói với mẹ. Dạ, Kiều Anh, hóng dài cổ. 18, 04, cách chương.